Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi các cô lên đường, Khương Tuệ Tuệ mới không nhịn được mà hỏi: "Chị Phương Hoa, trước kia chị có quen với đội trưởng Kỳ sao?" Tạ Phương Hoa không nghĩ Khương Tuệ Tuệ lại hỏi câu này. Tinh thần cô ấy hơi rối loạn. Chiếc xe đạp trong tay cô ấy loạng choạng một chút, may mắn cô ấy đã kịp thời bình tâm trở lại. Sao vậy? Thình lình xảy ra loạng choạng nên Khương Tuệ Tuệ đã ôm lấy eo Tạ Phương Hoa. Vội vàng hỏi, Tạ Phương Hoa lắc đầu nói, không có chuyện gì, vừa rồi có một cục đá. Lại nói, trước kia tôi không quen biết liên đội trưởng Kỳ, nếu trước kia không quen biết, vậy thì hôm qua mới bắt đầu biết nhau sao? Tại sao đội trưởng Kỳ lại đột nhiên nói những lời đó với Tạ Phương Hoa? Cái gì mà suy xét? Suy xét cái gì chứ? Khương Tuệ Tuệ hỏi, vậy tại sao anh ấy lại kêu chị suy xét? Chị Phương Hoa, anh ấy kêu chị suy xét cái gì vậy? Tạ Phương Hoa thở dài, cô ấy biết Tuệ Tuệ hỏi những câu đó là quan tâm cô ấy. Nhưng cô ấy thật sự không muốn kể ra chuyện tối qua. Cô ấy rất ngượng ngùng. Cô ấy chỉ có thể nói, tôi cũng không biết anh ấy kêu tôi suy xét cái gì. Đó cũng là lời nói thật. Cô ấy thật sự không biết. Khương Tuệ Tuệ không hoài nghi những gì Tạ Phương Hoa nói. Cô yên lặng phân tích, cuối cùng đưa ra kết luận. Nói như vậy, dựa theo kinh nghiệm của em, chị Phương Hoa, rất có khả năng đội trưởng Kỳ thích chị, muốn hẹn hò với chị. Sao có thể? Tạ Phương Hoa buột miệng thốt ra. Cái này thì Khương Tuệ Tuệ lại không thể xác định chắc chắn. Cô trầm ngâm nói, nói như vậy cũng đúng. Thẩm Kiêu Dương nói anh ấy là chiến hữu của đội trưởng Thẩm. Vậy thì đội trưởng Kỳ này chắc cũng có tuổi rồi. Thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi. Những người ở tuổi này chắc cũng đã có gia đình rồi. Tạ Phương Hoa nói tiếp, hình như anh ấy chưa có gia đình. Tối qua trong lòng cô ấy thật sự rất hoảng hốt nên đã nói bóng nói gió dò hỏi Tiểu Mai một vài điều về Kỳ Huy Hoàng. Chẳng qua cô ấy không dám hỏi rõ, mà chỉ nhắc tới một chút. Thế nhưng dường như Tiểu Mai biết cô ấy muốn hỏi điều gì, cho nên đã kể hết mọi chuyện cho Tạ Phương Hoa biết, bao gồm cả chuyện đội trưởng Kỳ chưa có vợ. Chỉ là không biết tại sao Tạ Phương Hoa vẫn không thể tin được Kỳ Huy Hoàng sẽ vì vậy mà cưới cô ấy. Làm sao chị biết? Ánh mắt Khương Tuệ Tuệ trở nên sáng ngời, lộ ra vẻ chế nhạo. À, chị Phương Hoa, có lẽ nào chị cũng thích đội trưởng Kỳ sao? Chị còn nói không biết đội trưởng Kỳ kêu chị suy xét chuyện gì. Chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó mà không thể cho người khác biết. Không, tôi không có. Tuệ Tuệ, cô đừng đoán mò. Với lại, anh ấy là đội trưởng, sao có thể nhìn trúng một người như tôi được? Tạ Phương Hoa đỏ bừng mặt, cắn môi không tự tin nói. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ hừ một tiếng, nói, vậy cũng chưa chắc. Chị Phương Phỉ, chị cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi thiếu tự tin. Đội trưởng thì làm sao? Không phải anh ấy cũng rất tốt sao? Chị Phương Hoa, chị thử nhìn chị đi. Chị không những lớn lên xinh đẹp, mà tính cách lại còn ôn nhu hiền huệ, còn có tay nghề may quần áo. Nếu tôi mà là đàn ông, tôi cũng muốn cưới chị nữa là. Tuệ Tuệ, cô đừng nói như vậy. Cô khen như vậy khiến tôi thấy ngại lắm. Tạ Phương Hoa bị Khương Tuệ Tuệ làm cho đỏ mặt. Hai người vui cười suốt cả đoạn đường về. Khương Tuệ Tuệ khẳng định chắc nịch rằng đội trưởng Kỳ thích Tạ Phương Hoa. Đúng lúc này, phía sau bọn họ có tiếng chuông xe đạp vang lên. Tiếp theo có người kêu lên. Đồng chí Tiểu Khương, đồng chí Tiểu Khương, chờ một chút, chờ một chút. Người xuất hiện là đoàn trưởng Chu. Hôm qua sau khi xem phim xong, ông ấy không tìm được Khương Tuệ Tuệ, sau đó lại gần đến giờ tắt đèn. Ông ấy mới nghĩ hay là để hôm nay đến ký túc xá binh đoàn nghệ thuật tìm Khương Tuệ Tuệ. chỉ là ông ấy đâu ngờ đến. Buổi sáng lúc ông ấy đến tìm thì Tiểu Mai nói rằng Khương Tuệ Tuệ đã đi rồi. Cách chương.